Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, mặt mũi. Đương nhiên là không thể cho rồi. Ngày 4 tháng 5 một ngày này, Cao Lê Hạ quyết tâm không đi tham gia kia cái gì cầu thí, thiên hạ đệ nhất rèn, đại hội. Cho nên này cả ngày, hắn đều bận rộn làm một chuyện, bao bánh chưng. Hôm nay bao, ngày mai nấu, hoàn mỹ, bởi vì thế giới này không có bao bánh chưng tập tục. Tự nhiên cũng không có đạo cụ, bất quá may mắn, cây trúc lá loại vật này không thiếu. Nhược lá, chính là tống lá, tươi mới nhược lá mang theo một loại không hiểu hương thơm. Bao khỏa lên gạo nếp, bên trong dựa theo yêu thích tăng thêm các loại mỹ vị. Vô luận mứt táo lòng đỏ trứng thịt heo thịt bò, chỉ cần thích, đều có thể bao ở bên trong. Loại này phương pháp ăn đừng nói là tại Lê Trang, cho dù là tại toàn bộ phồn hoa dầu dụ Giang Nam đảo đều chưa hẳn gặp qua. Ngoại trừ dùng tống lá bên ngoài, còn có thể sử dụng ống trúc, hương vị đều có diệu dụng, không nói những cái khác. Chí ít Lê Trang song thèm Nhã Nhã cùng Hồng Tam Nha một mực ăn vào chống đỡ. Nhìn xem ngay tại bao bánh chưng Chu Yêu Môn, lại nhìn xem ngay tại xử lý tông lá cùng ống trúc Ngưu Yêu nhóm. Bọn nhỏ chạy tới chạy lui, Cao Lê nghĩ thầm, ngày mai, thật là hoàn mỹ một ngày a. Nhưng mà, làm Cao Lê ngày thứ hai tỉnh lại, thình lình nhìn thấy Lê Trang phía trước đất bằng phía trên. Trống rỗng toát ra một tòa cổ tháp. Trống rỗng, Cao Lê không khỏi xoa xoa con mắt, xác nhận mình không phải được bay mũi trứng thăng cấp bản bay tháp trứng. Hiển nhiên, không phải, ta dựa vào, thế giới này đến tột cùng là cái gì cẩu thi thế giới quan. Này phá ngoạn ý mà ở đâu ra? Cao Lê phát ra gầm thét, cái này tháp A mình chân dài chạy tới đấy chứ, nhất chiêu tiên. Mễ Phúc ngồi xổm ở Cao Lê bên cạnh nói, ta dựa vào, tiền bối ngươi đang làm cái gì? Cao Lê bị giật nảy mình, cúi đầu nhìn xem đang ở nơi đó cùng bùn Mễ Phúc. Ha ha ha, bọn nhỏ nhìn xem ngươi những cái kia ngay tại xây phòng ở chơi vui. Các nàng cũng nghĩ mình tạo phòng ở chơi, ta liền giúp bọn hắn cùng bùn đến rồi. Mễ Phúc cười nói, lão đồng chí a, ngài dù sao cũng là cái giang hồ truyền thuyết, để ngoại nhân nhìn xem đến làm cảm tưởng gì. Này tháp còn có thể mình chân dài chạy. Cao Lê coi là lão gia tử đang nói chê cười, liền cũng cười nói, đương nhiên có thể a. Năm đó trên giang hồ có cái am hiểu chế tạo cơ quan môn phái, tên là Vạn Cơ Môn, đã từng chế tạo ra có thể lấy chân khí khu động cơ quan khôi lỗi. Về sau tà dị xâm lấn, Vạn Cơ Môn thảm bị diệt môn, cơ quan thuật cũng theo đó thất truyền. Lại về sau, này Xuân Thu Tháp liền xông ra, có lẽ là hậu nhân sáng tạo, có lẽ là năm đó di vật, dù sao tất nhiên cùng cái kia Vạn Cơ Môn có liên hệ chính là. Mễ Phúc nói, cơ quan, chân khí cơ quan. Đây không phải chính là ta đã từng cân nhắc qua chân khí động lực sao? Tiền bối, đó là bao lâu chuyện lúc trước? Cao Lê kích động hỏi, chí ít 200 năm á. Mễ Phúc nói, 200 năm, chỉ là 200 năm mà thôi. Khẳng định còn có thể còn lại nửa cái đinh loại hình a. Nói cách khác, Xuân Thu Tháp chính là mở ra chân khí cơ giới mấu chốt. Cao Lê móc ra tùy thân tiểu bổn bổn nhớ kỹ, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Ai nha, xem ra, lần này cái gọi là thiên hạ đệ nhất rèn. Ta Cao Mỗ người còn phải đi một chuyến a. Nghĩ đến đây, Cao Lê trong lòng lập tức tràn đầy vui thích. Không lâu, Lê Trang tới hai người một nam một nữ, nam tử thân mang áo vàng, bên hông treo thu chữ lệnh bài, nữ tử một thân xanh biếc váy áo, bên hông treo xuân chữ lệnh bài. Hai người thần sắc lạnh nhạt, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại phảng phất nhìn thấu nhân gian muôn màu. Cao Lê, Cao công tử, hai người đồng thời hành lễ, không có nghi vấn, phảng phất đối Cao Lê sớm đã quen thuộc. Là ta, hai vị là, Cao Lê hoàn lễ, chúng ta là Xuân Thu Tháp Xuân Thu Sử, chuyên tới để mời Cao công tử tham gia này, thiên hạ đệ nhất rèn, đại hội. Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm không sai chút nào, một người phụ trách cao tần, một người phụ trách bên trong tần suất thấp, ôn tồn hiệu quả rõ rệt. Đi tham gia đại hội này, nhưng có chỗ tốt, Cao Lê hỏi, có, hai người đáp, chỗ tốt gì, Cao Lê truy vấn, nếu là ngươi có thể thắng được, Lê Trang sẽ thanh danh đại trấn, tên của ngươi càng là sẽ ghi vào sử sách, mà ngươi cũng có thể tiến vào Xuân Thu Tháp, đọc qua lịch sử điển tịch. Hai người đáp, thật Xuân Thu Tháp lịch sử, bao lâu, Cao Lê hỏi, giả sử, 3.000 năm văn sử, 1.000 năm tín sử, 500 năm, hai người nói, nhưng có vạn cơ môn tín sử. Cao Lê hỏi, hai người cười ha ha, nói, vậy liền muốn nhìn Cao công tử bản sự, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cao Lê tiếu dung phát ra từ thực tình, nhân loại đều có một cái điểm giống nhau, là một đề tài lúc này không tiện trả lời, lại không quá tốt nói láo thời điểm, bình thường mọi người chọn nói sang chuyện khác, chính như trước mắt, đem vấn đề đáp án ném trở lại Cao Lê bản thân. Mà đối phó loại người này, Cao Lê nhất quán đều có biện pháp, vậy liền được rồi. Cao Lê khoát khoát tay, quay lại gặp, đúng vậy, đã ngươi không muốn tốt tốt đàm, trung cực phương án giải quyết chính là lật bàn. Ta không nói, Xuân Thu Sử mặt mũi mang theo cứng ngắc mỉm cười, nói, Cao công tử, ngươi ý tứ, muốn cự tuyệt đến từ Xuân Thu Tháp mời. Cao Lê không có trả lời, mà là hỏi lại, đúng vậy à. Đối ta nhưng có bất kỳ nguy hại gì sao? Xuân Thu Sử đồng thời lắc đầu, nói, ta Xuân Thu Tháp không liên quan giang hồ. Có tới hay không, đều là Cao công tử tự hành quyết đoán. Há có thể có nguy hại? Cao Lê Tiếu Dung càng thêm sán lạn, nói, đã như vậy, vậy liền chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ta còn vội vàng đi kiếm tiền đâu. Xuân Thu Sử trơ mắt nhìn Cao Lê rời đi, hai đôi xem một chút, bọn hắn đều thấy được đáy mắt không thể tưởng tượng nổi. Xuân Thu Tháp mặc dù danh xưng không liên quan giang hồ, nhưng tại trên giang hồ danh vọng ai không biết. Phải biết, Xuân Thu Tháp thế nhưng không phải ai đều mời. Nhưng mà, nhân gia Cao Lê không có hứng thú, mà lại đây không phải trang, hắn vậy mà đi thật. Rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ có thể lên đường rời đi. Xuân Thu Sử một đường trở về Xuân Thu Tháp. Lúc này ở Xuân Thu ngoài tháp, đã sớm bị thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Nơi này không biết khi nào đã trống lên một loạt hỏa lô lều. Mỗi một cái hỏa lô đằng sau đều có một đám người đang bận rộn. Bọn hắn thân xuyên khác biệt trang phục. Lều phía trên cắm đủ mọi màu sắc đại kỳ, tỏ rõ lấy bọn hắn đến từ khác biệt thợ rèn môn phái. Mắt thấy Xuân Thu Sử mình trở về, chú kiếm Sơn Trang Thạch Khoan vội vàng nghênh đón, hỏi, xin hỏi Xuân Thu Sử, Cao Lê đã đồng ý sao? Xuân Thu Sử hai người đồng thời lắc đầu, nói, nhân gia Cao Lê không thể coi trọng chúng ta đại hội đâu. Nói xong, hai người phiêu nhiên rời đi, tiến vào Xuân Thu Tháp bên trong đi phục mệnh. Thạch Khoan không khỏi khẽ chau mày, bởi vì lần này chính là chú kiếm Sơn Trang hướng Xuân Thu Tháp đề cử Cao Lê. Nhưng Cao Lê thậm chí ngay cả Xuân Thu Tháp mặt mũi cũng không cho. Này không khỏi cũng quá tự cho là đúng à. Không chỉ là Thạch Khoan, lần này tới còn có Tàng Kiếm các người, Tàng Ngọc Cương liền ở trong đó. Hắn vốn cho rằng lần này có thể mượn cơ hội này nhìn xem cái kia Cao Lê đến tột cùng có bản lĩnh gì. Nhìn Thạch Khoan biểu tình kia, Cao Lê vậy mà không đến.